sân bóng nhìn trên đài Chelsea, fan bóng đá lâm vào yên lặng. Đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói, còn có cái gì muốn so nhìn xem đối thủ tại mình sân nhà tùy ý chúc mừng còn muốn tâm tắc đây này. Nhất là tại Chelsea, fan hâm mộ bóng đá một lần thấy được hy vọng thắng lợi tình huống dưới, kết quả lại bị đối thủ dẫn bóng. Cái này khiến Chelsea fan hâm mộ bóng đá tựa như là tại làm đủ tiền hí về sau. Cao trào lại là của người khác. Lý Thanh Sơn. Bóng vào rồi. Úp úp úp. Xinh đẹp. Quá đẹp. Tại Trung Quốc, Đoạn Hiên tựa hồ hiện tại đã không có nhiều ít ngôn ngữ để hình dung hắn nội tâm kích động. Hắn chỉ có thể dùng những này tái diễn ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Những cái kia tại trước máy truyền hình xem trận đấu này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá, cũng bị Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng kinh hãi từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Bóng tốt, ngoặc kép chấm chấm, Terry còn duy trì đứng thẳng quay đầu nhìn về phía cầu môn tư thế. Nói thật, hắn không có nghĩ qua Lý Thanh Sơn sẽ dùng phương thức như vậy qua rơi hắn. Ném bóng về sau tiếp quay người hơn người. Cái này một loạt động tác hoàn thành phi thường xinh đẹp. Cái này hoàn toàn không giống như là Lý Thanh Sơn phong cách. Trên Terry đến phòng thủ trước đó, hắn liền đã coi là tốt Lý Thanh Sơn sẽ làm nào lựa chọn. Tại mình tiếp thân phòng thủ dưới, Lý Thanh Sơn có khả năng nhất chính là trước tiên đem cầu bảo vệ. Sau đó lại truyền cho theo vào đi lên MU còn lại cầu thủ. Sau đó mình lại quay người chạy tới vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Lý Thanh Sơn một bộ này sớm đã bị đối thủ nhóm quen thuộc. Nhưng là không thể không nói, hắn một chiêu này xác thực uy hiếp thật lớn. Hiện tại cơ hồ tất cả đội bóng đều đang nghiên cứu làm sao phòng thủ Lý Thanh Sơn một bộ này đường. Hiện tại mọi người phát hiện, hoàn toàn đông kết là không thể nào. Chỉ có tại vùng cấm địa bên trong hình thành hai người trở lên đối phó Lý Thanh Sơn cục diện, mới lớn nhất khả năng hạn chế lại Lý Thanh Sơn đánh đầu phát huy. Chỉ có thể lấy nhiều đánh ít, nếu không nếu như bỏ mặc Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong một đối một cái này cùng để Lý Thanh Sơn không vị đánh đầu khác nhau lớn không đi đến nơi nào. Cho nên khi Lý Thanh Sơn nhận banh về sau, Terry trước tiên liền dán vào. Thông qua trên tay cùng trên chân động tác quấy nhiễu Lý Thanh Sơn nhận banh, cho Lý Thanh Sơn gia tăng xử lý cầu độ khó. Nếu như Lý Thanh Sơn không cẩn thận đem cầu mặc mất đi, như vậy Chelsea liền có thể ngay tại chỗ cắt bóng đánh phản kích. Tư duy theo quán tính thường thường sẽ cho người nhóm đối lựa chọn của mình tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù là Terry cũng là như thế. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Lý Thanh Sơn thế mà tới một lần không phải thường quy thao tác. Đường bóng đá tới thời điểm, Lý Thanh Sơn trước dùng chân trái mũi chân đem cầu hướng Terry sau lưng vẩy một cái. Sau đó mình từ Terry phía bên phải quay người. Động tác này lừa gạt tính chất phi thường cao, mà lại Terry trước lúc này còn bị Lý Thanh Sơn va vào một phát. Còn không có tỉnh táo lại, Lý Thanh Sơn động tác liền đã hoàn thành. Mà tại TV hình tượng bên trong, Terry tựa như là bị Lý Thanh Sơn qua như cọc gỗ qua rơi mất. Thẳng đến Lý Thanh Sơn hoàn thành quay người lại đem cầu dừng lại. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, hướng về sau đưa tay chuẩn bị kéo túm Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đã sớm tại hắn 2 mét ở ngoài. Thật sự là xinh đẹp hơn người. Từ nơi này hơn người động tác có thể thấy được. Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật tiến bộ lớn bao nhiêu? Chân trái đem cầu bốc lên đến. Dạng này lực đạo, bóng đá, phi hành lộ tuyến trưởng khống đều cần vừa vặn mới được. Nếu như khí lực lớn một chút, nhỏ một chút, hoặc là góc độ lệch một điểm, Lý Thanh Sơn quay người về sau cũng không thể đem cầu cầm tới. Đoạn Hiên cảm khái nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Mấy năm trước Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật có bao nhiêu không xong. Đoạn Hiên đương nhiên không biết, vì tôi luyện chân mình hạ kỹ thuật. Lý Thanh Sơn tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Chỉ ít hiện tại tiền đạo trên vị trí này, Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật không thể nói là đỉnh tiêm, nhưng là cũng không tính kém. Mà lại hắn cũng không dựa vào mình dẫn bóng hơn người làm vì chính mình chủ yếu uy hiếp đối phương cầu môn thủ đoạn. Bởi vậy hậu vệ nhóm đối với hắn một chiêu này vẫn là đề phòng sơ suất. Cho nên khi có đôi khi phối hợp một điểm sức tưởng tượng, hắn liền có thể song thành như vậy kinh diễm hơn người. Terry vẫn là già, đối mặt tuổi trẻ Lý Thanh Sơn, hắn xoay người tốc độ, phản ứng của hắn đều muốn so với đối phương chậm cái trước nhịp. Andy Gray thở dài nói, lúc này Terry cũng rất có anh hùng tuổi xế chiều hương vị. Hắn đứng thẳng bất động tại trên sân bóng. Trên thực tế tại Lý Thanh Sơn đem cầu chọn sau khi thức dậy, hắn liền đã đoán được Lý Thanh Sơn nghĩ muốn làm gì. Nhưng là hắn đầu óc là kịp phản ứng, nhưng là thân thể của hắn nhưng so với đại não chậm một nhịp. Cho tới khi Lý Thanh Sơn đã hoàn thành xoay người, động tác của hắn mới làm ra đến. Chỉ là lúc này, hết thảy đều đã trễ. MU cầu thủ ngay tại Terry dưới mí mắt chúc mừng. Chỉ là hiện tại vị này Chelsea đội trưởng lại hai mắt trống rỗng. Lý Thanh Sơn nhục nhã tính chất hơn người tựa hồ đem vị lão tướng này tự tin đều đánh không có. Lần trước giao thủ thời điểm, Terry liền thua ở Lý Thanh Sơn dưới chân. Nhưng mà khi đó chính Terry bởi vì bị hồng bài phạt dưới, cho nên hắn còn có lý do tự an ủi mình. Mà lần này, Lý Thanh Sơn chính diện đem hắn đánh tan. Bây giờ là MU thiếu đánh một người, nhưng là bây giờ đối phương lại lần nữa lại vượt qua điểm số. Hoặc chính hứa thật là ra. Terry có chút hoảng hốt thầm nghĩ. Hắn đã bắt đầu nghĩ đến mình kế tiếp mùa giải. Nhìn, hắn đã nhanh muốn theo không kịp dạng này tiết tấu so tài. Cho dù hắn tranh tài kinh nghiệm để hắn có thể làm ra rất nhiều thành công phòng thủ, nhưng là thân thể của hắn điều kiện vẫn tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Hắn già rồi. Thời khắc này Ancelotti mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Hắn tựa hồ không thể tin được mình nhìn thấy sự tình. Cái này xác định thực Lý Thanh Sơn, mà không phải Beckham Ronaldo phụ thể sao? Nhìn xem Ancelotti biểu lộ liền có thể biết Lý Thanh Sơn lần này biểu diễn có bao nhiêu rung động. Chelsea trước đây điên cuồng tấn công để cho người ta một lần coi là MU cầu môn sẽ thất thủ. Nhưng là Chelsea cầu thủ không có bắt bọn hắn lại sáng tạo ra cơ hội. Lãng phí cơ hội là lại nhận trừng phạt. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn dùng năng lực cá nhân của hắn vì MU mở ra thắng lợi chi môn. Bất quá bây giờ mới đến tranh tài thứ 70 phút. Lưu cho Chelsea thời gian còn rất bình thường sung túc. Bọn hắn còn có thể lợi dụng đoạn thời gian này tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn hiện tại là nhiều đánh một người. Bọn hắn hẳn là còn có thể trưởng khống lấy trên trận cục diện. MU một lần nữa lấy được dẫn trước. Đây đối với MU fan bóng đá tới nói đương nhiên là một tin tức tốt. Bất quá bây giờ tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút. Trên trận thiếu đánh một người MU có thể bảo trì lại quả bóng này dẫn trước ưu thế sao? Không ít sướng ngôn viên đều phát ra tương tự nghi vấn. Nơi này chính là Chelsea sân nhà A. Mà lại Chelsea bản thân thực lực liền không yếu. Lại thêm MU trên trận còn muốn so với tay thiếu một người. Nếu như tại tranh tài thời khắc cuối cùng Chelsea dốc toàn bộ lực lượng, MU có thể hay không thủ được? Thật đúng là khó mà nói. Ancelotti sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền cũng ý thức được điểm này. Hắn lập tức hướng ghế dự bị nhìn lại, mặc kệ thời khắc cuối cùng Chelsea sẽ như thế nào, hắn đều muốn làm ra điều chỉnh. Hắn dự định ở thời điểm này thay người, tăng cường phòng thủ, đứng vững Chelsea cuối cùng thời điểm phản công. Trận đấu này thắng lợi là thuộc về MU. Tiểu tướng Phù Tô cánh cửa tát thu được ra sân cơ hội. Ancelotti đợi đến Phù Tô cánh cửa tát làm nóng người hoàn tất về sau, đem hắn gọi vào bên người, ra sân nói cho mọi người, chúng ta tiếp xuống tử thủ, đứng vững đối phương cái này một đợt tiến công. Ancelotti phi thường ngắn gọn nhanh chóng ngôn ngữ cho Phù Tô cánh cửa tát không biết nhiệm vụ. Thời gian của hắn không nhiều. Muốn là không thể kịp thời tăng cường phòng thủ. Chỉ sợ Phù Tô cánh cửa tát đi lên cũng đã chậm. Người đi lên chầm chầm người. Người đi cùng ở Fabregas. Đừng cho hắn tùy tiện cầm banh. Đừng sợ phạm lỗi. Chỉ cần không tại vùng cấm địa bên trong. Người có thể dùng hết thảy thủ đoạn đi phòng thủ Fabregas. Để hắn tiếp xuống cũng không thể thong dong cầm banh tổ chức. Đi lên cao tốc Herrera. Để hắn đi chết chầm chầm Hazard. Đừng cho Hazard cầm banh đột phá. Chelsea tại mũi tiến công uy hiếp lớn nhất kỳ thật liền ba người. Diego Costa, Hazard, Fabregas. Hiện tại Diego Costa hãm tại MU vùng cấm địa vây quét bên trong. Cho nên tiếp xuống trọng điểm chính là Hazard cùng Fabregas. Chỉ cần hạn chế lại hai người này phát huy. Chelsea tiến công uy hiếp cũng ít đi hơn phân nửa. Phù Tô cánh cửa tát hưng phấn gật đầu. Ta đã biết. Huấn luyện viên. Ta đã biết. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên sàn. Hắn biết đội bóng hiện tại gặp phải tình huống. Tại cái này thời khắc. Huấn luyện viên đem hắn cử đi trận. Nhưng tuyệt không phải chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Huấn luyện viên nhưng là cho hắn một cái rất trọng yếu chức trách a. Phù Tô cánh cửa tát hưng phấn cơ bắp đều muốn phát run. Tại Ancelotti chỉ hạ, MU thanh huấn cầu thủ cơ hội cũng không nhiều. Nhưng là dù sao MU vẫn là một cái có thanh huấn truyền thống đội bóng. Tất cả cầu thủ trẻ đều khát vọng thu hoạch được ra sân cơ hội. Phù Tô cánh cửa tát làm sao có thể ngoại lệ đâu. MU thay người. Ancelotti dùng Phù Tô cánh cửa tát thay đổi. Di Maria. Nhìn Ancelotti là dự định ở sau đó trong khoảng thời gian này giữ vững quả bóng này dẫn trước ưu. Thế. Chỉ bất quá bây giờ khoảng cách tranh tài kết thúc còn sớm đâu. MU có thể thủ được sao? Đoạn Hiên không khỏi vì MU lau một vệt mồ hôi. Tại Ancelotti làm ra thay người điều chỉnh về sau. Hiddink bên này cũng mã bên trên tiến hành thay người. Chelsea bên này đương nhiên là tại mũi tiến công làm ra cải biến. Hiện tại Chelsea ghế dự bị bên trên lớn nhất thực lực tiến công cầu thủ cũng chỉ có Pedro. Cho nên Hiddink đương nhiên đem Pedro phái ra sân. Pedro thay đổi chính là Miken. Triệt hạ nhất danh tiền vệ phòng ngự. Thay đổi coi là biên. Nhìn Chelsea đã bắt đầu chuẩn bị toàn tiến đặt lên. Bất quá Pedro ra sân về sau. Chelsea tiến công trạng thái cũng không có giống mọi người mong muốn mãnh liệt như vậy. Bọn hắn mặc dù nhìn khí thế hùng hổ. Nhưng là cũng không có đối MU cầu môn sinh ra quá lớn uy hiếp. Fabregas đá càng phiền muộn. Tại Phù Tô cánh cửa tát ra sân về sau. Hắn cũng đừng nghĩ thư thư phục phục cầm banh. Cái này MU đào tạo trẻ ra tiểu hài rất có điểm quấn quýt chặt lấy hương vị. Vô luận Fabregas đi đến chỗ nào, Phù Tô cánh cửa tát liền theo tới chỗ nào, tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng. Mà Fabregas là Chelsea tiến công đầu mối then chốt. Rất nhiều cầu đều phải đi qua Fabregas chảy vuốt tổ chức. Kết quả bị Phù Tô cánh cửa tát như thế một pha trộn. Chelsea trung lộ tiến công cũng liền trên cơ bản bị cắt đứt. Mà hai đầu đường biên ngược lại là có thể mở ra. Pedro ra sân về sau. Hazard liền chuyển đến trung lộ đánh hai tiên phong. Hai bên trái phải là Pedro cùng William hai tên biên. Bởi vậy tại đường biên. Chelsea ngược lại là thường thường có thể có chuyền bên trong cơ hội. Bất quá dù cho bóng đá chuyền đến trung lộ. Chelsea cầu thủ cũng không giành được điểm. Diego Costa cùng Hazard đối mặt MU cao lớn hậu vệ trung tâm. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng thường thường trở lại vùng cấm địa bên trong phòng thủ không chung. Cầu, đương Chelsea cầm banh thời điểm tiến công. MU tự tử thủ 30m khu vực. Bên ngoài tiến hành tập kích quấy rối. Ngay cả Lý Thanh Sơn đều tích cực lui về phòng thủ. MU cái này xe buýt bày lên đến thật đúng là có mô hình có dạng. Mà khi MU lấy được banh quyền thời điểm, MU cũng không nóng nảy tiến công. Bọn hắn tại trung hậu trận truyền bóng. Chờ đến bây giờ không có truyền bóng điểm thời điểm. Liền một cái đá mạnh hướng về phía trước. Tìm Lý Thanh Sơn. Sau đó Lý Thanh Sơn khống chế lại cao điểm, dùng thân thể đem cầu bảo vệ. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần. Nhìn trên đài, MU fan hâm mộ bóng đá cũng càng ngày càng hưng phấn. Bọn hắn tại thuộc về mình đội khách nhìn trên đài vừa múa vừa hát. Hát sung sướng vô cùng. Mà Chelsea fan bóng đá chỉ có thể khẩn trương khổ não nhìn xem trên trận tranh tài cục diện. Hiện tại cứ việc cầu quyền đại đa số thời điểm đều trưởng khống tại Chelsea dưới lòng bàn chân. Nhưng là Chelsea chuyền đến chuyền đi, liền là rất khó đem cầu tiến MU vùng cấm địa bên trong. Cuối cùng thường thường chỉ là tại đường biên một cước chuyền bên trong, hay là ngoại vi một cước sút xa thả pháo cao xạ. Cầu quyền lại về tới MU trong tay. Hiddink khổ não nhìn xem trên trận cục diện. Hắn kỳ thật còn có một cái thay người danh ngạch có thể dùng. Nhưng là hắn thật sự là không bỏ ra nổi một cái có đầy đủ năng lực cải biến trên trận cục diện cầu thủ. Cùng đổi cái trước hắn cũng không tin lắm mặc cho cầu thủ. Còn không bằng liền tin tưởng trên trận những này cầu thủ đâu. Dù sao trên trận những này cầu thủ đã là Hiddink có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Nếu như bọn hắn đều không có biện pháp gì, như vậy ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng không trông cậy được vào. Tranh tài phút thứ 90, bên sân thứ tư quan viên đã giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu. Bản trận đấu thời gian bù giờ 5 phút đồng hồ, còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ thời gian. Chúng ta còn có cơ hội. Chelsea sướng ngôn viên có chút lo lắng nói. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá lo lắng nhìn xem thời gian từng giây từng phút sói mòn. Tại chương chính là 1 phút đồng hồ. Hazard rốt cục thoát khỏi Herrera dây dưa về sau. Tại ở ngoài vùng cấm rút chân giận bắn. Tại Chelsea fan bóng đá ánh mắt mong chờ bên trong. Bóng đá bay ra xà ngang. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhìn trên đài một mảnh thở dài thanh âm. Sau đó De Gea lề mà lề mề giữ cửa cầu phát ra. Hắn một cái đá mạnh chuẩn xác đi tìm được Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không nóng nảy tiến công. Hắn đem cầu dừng lại về sau liền hướng vùng cấm địa bên trong mang. Sau đó lợi dụng thân thể đem cầu bảo vệ. Đợi đến hắn bị lo lắng Chelsea cầu thủ bao bọc vây quanh thời điểm. Hắn đột nhiên đem cầu đập hướng đối phương cầu thủ trên chân. Bóng đá bị cản ra đường biên. Trước trận ngoài biên, Valencia lề mà lề mề đi lên phát cái này ngoài biên. Mà còn lại MU cầu thủ đều lưu tại hậu trường. Lý Thanh Sơn đứng tại đường biên phụ cận, cố gắng dùng thân thể của mình chống ra một vùng không gian. Valencia đem cầu ném cho Lý Thanh Sơn về sau liền chạy về mình nửa trang. Chỉ để lại Lý Thanh Sơn một người tại cùng Chelsea cầu thủ đấu pháp. Tại phạt góc này khu vực, Lý Thanh Sơn trọn vẹn trì hoãn 3 phút, chờ đến Chelsea cuối cùng đem cầu quyền giành lại đến thời điểm. Tranh tài đã nhanh phải kết thúc. Rốt cục, theo Matic tại khoảng cách cầu môn 30m về khoảng cách một cước sút xa. Trọng tài chính Oliver thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Đương cái còi tiếng vang lên thời điểm, ghế dự bị bên trên MU cầu thủ cũng liền xông ra ngoài. Cùng trên trận còn lại 10 tên MU cầu thủ tùy ý chúc mừng cái này. Mà đảm đương bọn họ bối cảnh tấm là tinh thần chán nản Chelsea cầu thủ. Tại Stamford Bridge, MU cầu thủ thỏa thích rắc một thanh dã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.